Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Thượng thừa công pháp Thanh Mộc Quyết. Yến hội qua đi, tân khách tán đi. Ban đêm, Trần Mậu trong phòng, "Đồ Nhi, đây là ta Thanh Mộc Võ Quán căn bản công pháp Thanh Mộc Quyết. Ngươi muốn thu tốt tuyệt đối không thể tiết ra ngoài." Trần Mậu thần sắc nghiêm túc, đem một bản bí tịch trịnh trọng đưa cho Lý Khâu. Thanh Mộc Quyết tổng cộng có 10 tầng, nơi này có 6 tầng, đầy đủ ngươi luyện đến luyện nhục kỳ hậu kỳ. Đến lúc đó ngươi lại đến hướng vi sư đòi hỏi phía sau 4 tầng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên đón lấy bí tịch. Xem ra Trần Mậu cũng không có đối với hắn hoàn toàn yên tâm. Sợ hắn cầm bí tịch chuyển ném cái khác võ quán hoặc là mai danh ẩn tích, cho nên không có một hơi đem hoàn chỉnh Thanh Mộc Quyết giao cho hắn. Bất quá cái này so với bình thường đệ tử một lần cho tầng một cùng ký danh đệ tử một lần cho hai tầng đãi ngộ đã tốt không biết bao nhiêu. Cái này 6 tầng Thanh Mộc Quyết cùng cái khác trong quán đệ tử cầm tới bí tịch khác biệt. Vi sư đã từng câu từng chữ kỹ càng chú giải qua. Nếu như ngươi còn có không rõ địa phương, có thể lại trực tiếp đi hỏi vi sư. Trần Mậu lại bổ sung, chiếu vào dạng này một bản bí tịch luyện công, có thể để cho luyện công người tiết kiệm không ít tinh lực cùng thời gian. Là võ quán bên trong bình thường đệ tử tha thiết ước mơ. Đệ tử nhớ kỹ, Lý Khâu gật đầu nói, tốt. Trải qua một ngày yến hội, đoán chừng người cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trần Mậu cười khẽ, phất phất tay, đệ tử cáo lui. Lý Khâu cầm bí tịch quay người đi ra ngoài. Trần Mậu nhìn xem Lý Khâu rời đi bóng lưng, khẽ thở dài một cái. Có thể thu đến hai cái võ thánh hậu nhân làm đồ đệ cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng có cái nào sư phụ nguyện ý nhìn thấy đồ đệ mình ở giữa sinh lòng bất hòa. Lấy hắn đối Tào Thiệu phẩm tính hiểu rõ, Lý Khâu tất nhiên lại nhận Tào Thiệu nhằm vào. Hắn hôm nay vốn định trực tiếp thu Lý Khâu vì đóng cửa đệ tử, nhưng trở ngại Tào Thiệu ý nghĩ không có làm như vậy. Hắn sợ làm như vậy sẽ để cho Tào Thiệu đối Lý Khâu chỉ là từ lòng có oán niệm biến thành lòng có oán hận, thậm chí cừu hận, đến lúc đó khả năng liền không chỉ là bất hòa, mà là sẽ trực tiếp gây nên hai người xung đột. Lý Khâu thực lực hãy còn thấp, đối mặt có mang buồn nôn Tào Thiệu, nên như thế nào chống cự? Trần Mậu thần sắc hơi động, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn nhất định phải tìm cái thời gian cùng Tào Thiệu hào hào nói một câu việc này. Nghiêm khắc cảnh cáo hắn để hắn trung thực một chút. Không cho phép nhằm vào làm khó dễ Lý Khâu cố ý bốc lên sự cố. Lý Khâu trở lại trạch viện, đẩy cửa vào, trong phòng góc tường chất đống lấy nhiều loại quý giá lễ vật. Là ban ngày những cái kia tân khách chỗ đưa tới, trong đó phần lớn là coi trọng Lý Khâu tiềm lực, nghĩ sớm cùng hắn giao hảo. Trần Mậu thân là Thượng Giang thành tam đại võ quán quán chủ một trong. Thực lực cường đại mà vị siêu nhiên, môn hạ nhập môn đệ tử thân phận tự nhiên cũng không tầm thường. Huống chi Lý Khâu vẫn là để Trần Mậu thà rằng hao tổn mặt mũi, cũng phải đổi giọng phá lệ thu nhập trong môn đệ tử. Càng thêm ghê gớm, tương lai không nói thanh xuất Vu Lam, tối thiểu cũng lại là một cái Trần Mậu. Mọi người sao có thể không nắm chặt giao hảo? Chờ Lý Khâu trưởng thành lại nghĩ giao hảo, đến lúc đó liền không có hiện tại như thế dễ dàng. Lý Khâu nhàn nhạt liếc qua những cái kia đủ để cho thường nhân điên cuồng tài vật, quay người tiến buồng trong, chuẩn bị tu hành công pháp. Người sống một đời, tiền tài là không thể thiếu đồ vật, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cũng không coi trọng những này, tiền tài đủ là được. Trên giường, Lý Khâu bắt đầu cẩn thận lật xem Thanh Mộc Quyết. Lật ra Thanh Mộc Quyết, tờ thứ nhất chỗ ghi lại cũng không phải là Thanh Mộc Quyết nội dung, mà là Trần Mậu đối khí huyết trình bày. khí cùng huyết chính là nhân thể chi căn bản. Đối người thể mà nói, như nước chi tại giang hà biển hồ, thổ chi tại sơn xuyên đại địa. Không còn khí cùng huyết nói gì nhân thể. Khí cùng huyết tương sinh tướng nuôi, lẫn nhau y tồn, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho nên hợp xưng khí huyết. Khí huyết tồn tại nhân thể bên trong. Khí huyết tràn đầy thì thân thể cường kiện. Khí huyết suy bại thì thân thể suy yếu. Võ giả thông qua vận chuyển công pháp vận chuyển khí huyết lớn mạnh khí huyết. Lai xứ thân thể trở nên cường đại. Quá trình này từ bên ngoài đến bên trong. Từ ngoại tầng da thịt mãi cho đến bên trong huyết tủy. Nếu như nói khí huyết chính là nhân thể căn bản. Kia huyết tủy chính là nhân thể bản nguyên. Bởi vì khí huyết là từ huyết tủy bên trong mà tới. Huyết tủy tinh khiết thì khí huyết tràn đầy. Khí huyết tràn đầy thì thân thể cường kiện. Cho nên lớn mạnh khí huyết tẩm bổ nhân thể mục đích cuối cùng nhất là làm huyết tủy thuế biến. Để người có thể siêu phàm nhập thánh. Huyết tủy thuế biến về sau. Mặc dù vẫn là hình người. Nhưng bản nguyên đã khác biệt. Tựa như mèo cùng hổ. Rồng cùng rắn ngoại hình tương tự. Lại không cách nào đánh đồng. Võ thánh sinh hạ hậu đại. Mặc dù so không lên võ thánh huyết tủy tinh khiết. Nhưng cũng không phải phàm thai. Tiếp xuống tới chính là một đoạn lớn liên quan tới võ thánh hậu nhân đủ loại không giống với thường. Nhân miêu tả, Lý Khâu thô sơ giản lược nhìn một chút, rốt cục đến thanh mộc quyết bộ phận, thế gian công pháp vận chuyển khí huyết tẩm bổ nhân thể. Nhưng đều có thiên lệch, đại khái chia làm ba loại, khuynh hướng lực lượng, khuynh hướng tốc độ cùng khuynh hướng phòng ngự. Thanh mộc quyết chính là thế gian thượng thừa công pháp, khuynh hướng phòng ngự đồng thời cũng có thừa nhanh khí huyết khôi phục hiệu quả. Lý Khâu nhìn thấy nơi đây, ánh mắt khẽ động, hắn chỉ nghe nói thanh mộc quyết là khuynh hướng phòng ngự. Ngược lại không biết còn có tăng tốc khí huyết khôi phục một hạng. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá. Lý Khâu ánh mắt nhìn bí tịch bên trên viết thanh mộc quyết chính là thế gian thượng thừa công pháp. Có chút chần chờ, cũng không biết cái này thượng thừa công pháp bốn chữ là khuếch đại nói khoác, vẫn là xác thực. Hắn chỗ quốc gia tên là Đại Càn. Đại Càn cương vực bao la, rộng đạt mấy trăm vạn dặm, tổng cộng chia làm 12 châu. Thượng Giang Thành bất quá là 12 châu một trong cống châu một tòa bình thường thành trì mà. Thôi, thanh mộc võ quán thật muốn luyện là thượng thừa công pháp. Làm sao lại cùng cái khác hai nhà võ quán đặt song song? Chẳng lẽ mãng tưởng cùng linh xà hai nhà võ quán cũng luyện là thượng thừa công pháp? Mà lại nếu như võ quán luyện là thượng thừa công pháp, cũng tối thiểu hẳn là tại Cống Châu có chút danh tiếng mới đúng. Mà không phải giới hạn tại Thượng Giang Thành xung quanh vài tòa thành trì. Như thế xem ra, Thượng Thừa Công Pháp cái danh này, tựa hồ có rất lớn trình độ. Đương nhiên cũng có thể là có cái gì khác sự tình. Là hắn chỗ không biết, Lý Khâu gật gật đầu, không có lại tiếp tục nghĩ sâu. Đem 6 tầng thanh mộc quyết thô sơ giản lược lật xem một lần. Lại đem thanh mộc quyết tầng thứ nhất cẩn thận lật xem mấy lần sau. Hắn bắt đầu nếm thử vận chuyển công pháp. Vận chuyển công pháp thứ một bước là muốn thành công sinh ra khí cảm. Có thể cảm giác thể nội khí huyết. Tiến tới khống chế khí huyết vận chuyển khí huyết tại nhân thể huyệt khiếu ở giữa vận hành chu thiên. Từ đó lớn mạnh khí huyết cường kiện thân thể, Lý Khâu nín thở ngưng thần, bão nguyên thủ nhất, bắt đầu nếm thử cảm giác thể nội khí huyết, cơ hồ không có tốn hao cái gì thời gian liền cảm giác được khí huyết. Bởi vì hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm giác khí huyết. Trước kia tập luyện quy nguyên thủ cùng tăng lên côn ngô kim thân lúc. Hắn liền có thể cảm giác được thể nội có một cỗ sức mạnh kỳ diệu đang tăng lên lớn. Chỉ là không biết nên như thế nào vận chuyển điều khiển nó. Từ Vương Bác Siêu trong miệng nghe nói khí huyết tồn tại về sau. Lý Khâu liền suy đoán trong cơ thể hắn cất giấu cỗ lực lượng kia hẳn là khí huyết. Hôm nay đạt được thanh mộc quyết, nghiệm chứng hắn trong lòng phỏng đoán, dựa theo thanh mộc quyết chứa đựng vận chuyển khí huyết phương pháp. Lý Khâu tùy tiện để trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia bắt đầu theo hắn ý niệm mà động. Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, thể nội dần dần truyền ra một trận cùng loại dòng suối nhỏ róc rách yếu ớt thanh âm. Thường nhân vừa tiếp xúc công pháp, căn bản không có khả năng phát ra như thế dị hưởng. Nhưng Lý Khâu cùng người thường khác biệt, hắn chưa tu luyện công pháp thân thể các phương diện liền viễn siêu thường nhân. Nếu như nói thường nhân khí huyết là một đảo yếu ớt dòng nước, kia Lý Khâu khí huyết chính là một đầu róc rách dòng suối nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?